Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434. Rút lui về thuộc về Yakushi Kabuto cầm Akatsuki người liên hiệp bắt vĩ thú. Đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Lệnh tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc là hắn lại xuất hiện ở Hoa Hạ quốc cảnh bên trong. Như vậy quỷ nhẫn thôn những người khác có hay không lẻn vào đi vào? Satoshi sắc mặt nghiêm túc. Zetsu trắng đại quân xuất hiện ở hơn nữa công kích Konoha nếu như là một loại uy hiếp nói. Như vậy Yakushi Kabuto xuất hiện chính là một tràng tai nạn. Tại hắn tâm thuốc đông y sư Kabuto tồn tại đã vượt qua Akatsuki. Khác nguy hiểm tính tuyệt đối tại Akatsuki trên. Hết thảy các thứ này, chỉ vì tại Yakushi Kabuto phía sau tồn tại, tử thần lực lượng dựa theo hệ thống mà nói đó là cần tầng thứ tư lực lượng mới có thể giết chết. Mà Akatsuki nói, tầng thứ ba lực lượng cũng đã có thể giết chết hắn. Yakushi Kabuto tử thần rốt cuộc là lệ thuộc quan hệ hoặc là quan hệ hợp tác. Cái này còn đều là rất mơ hồ sự tình. Chỉ có đem trong này quan hệ xác định được, mới có thể biết mở một cái chân tướng. Tử thần là bản thể hàng lâm hoặc là phân thân hàng lâm. Hai người này khác biệt là phi thường to lớn. Bản thể hàng lâm nói tử thần liền giữ có sức mạnh vô thượng. Mà nếu như là phân thân hàng lâm đến nói, như vậy hắn hiện tại lực lượng liền không sẽ rất cường. Còn nữa, Yakushi Kabuto là như thế nào tại ngắn như vậy trong thời gian đạt được lực lượng cương đại? Là tử thần ban cho, vẫn là hắn thông qua cái gì đường tắt đạt được? Kỳ thực kết hợp một ít chuyện Satoshi nội tâm đã có điểm xác định. Chỉ là không có thật sự xác định dưới trước khi tới. Hắn vẫn có chút không an lòng. Tổng hợp các trường hợp tỏ rõ, tử thần cũng không có bản thể hàng lâm ở cái thế giới này. Nếu như hắn bản thể hàng lâm nói, dựa vào hắn lực lượng hoàn toàn có thể rất dễ dàng kia bắt lại cả thế giới. Căn bản cũng không cần đại phí chắc trở đi kiếm tử vong chi thụ còn có quỷ nhẫn thôn. Bọn hắn bây giờ tại nơi nào? Trước còn đuổi theo ta, hiện tại cũng không sai biệt lắm đến. Một phen khiến hoàng hôn chiến đội Inuzuka Kiba 5 người, nhanh chóng đề phòng. Akatsuki người không dễ chọc, sức chiến đấu dũng mãnh, cần phải cẩn thận ứng đối. Satoshi trầm ngâm chốc lát, nội tâm đang dùng rằng là một cái quyết định. Cuối cùng Serinian bắt đầu tìm kiếm mấy người khả năng xuất hiện địa phương. Hidden mấy người một đường truy tung Uchiha Itachi, trên đường cũng chiến đấu hỏa chừng mấy lần. Bất quá đều bị đối phương lấy Amaterasu hỏa diễm yểm trợ thoát đi. Hơn nữa đối với địa phương Susanoo năng hồ, thật sự là rất phiền toái lực lượng. Trước còn không xác định thân phận đối phương, nhưng ở Amaterasu hỏa diễm đi ra thời điểm bọn họ liền xác định. Cái này nha là Uchiha Itachi, tức giận bên dưới mấy người liều mạng đuổi theo. Akatsuki xuất hiện phản đồ. Vậy thì nên xử lý xong. Đây là bọn hắn tín niệm. Nhất hậu tiến nhập Konoha phạm vi thời điểm, bọn họ cũng không có quản chung quanh những kia nhẫn giả. Một lòng chỉ muốn làm thịt Uchiha Itachi. Bất quá bây giờ bọn họ dừng lại. Chỉ vì một cái người. Uchiha Satoshi. Làm sao bây giờ? Kakuzu đẩy thúc. Hidden quấn quýt. Đây là muốn đi cùng hắn đánh một trận đây. Vẫn là rút lui đây. Bị Uchiha Satoshi cùng Asakura hao hành hạ qua, hắn bây giờ đối với hai người này chính là có rất cường bóng ma trong lòng. Đó hoàn toàn là không thể cùng một chỗ vui sướng chơi đùa tiết tấu. Kakuzu mặt âm trầm. Uchiha Satoshi tại Itachi bên người, chuyện này liền ra rất biến cố lớn. Một cái không xử lý tốt nói khả năng sẽ lúc đó mất mạng. Tổ chức nhiệm vụ cũng không cách nào hoàn thành. Hắn kia vô số tiền tài cũng không cách nào xài hết. Hắn chính là mê tiền như vậy người. vì kim tiền có thể đem tổ chức nhiệm vụ cho trễ nãi thoáng cái. Vì kim tiền hắn thậm chí có thể đi giúp người trông nom hài tử. Chỉ là hắn hình tượng này không có người nào muốn mà thôi. Yakushi Kabuto, ngươi cảm thấy thế nào? Không cách nào quyết định. Cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt nhìn về phía đỡ giả cửu vĩ Yakushi Kabuto. Kabuto nửa cúi đầu, đáy mắt thần thái không khỏi. Không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cái vấn đề này giải quyết rất dễ. Rút lui, nói hắn xoay người hướng thẳng đến phía sau chạy đi. Hai người khác thấy vậy trực tiếp đi theo chạy trốn. Bọn họ cái này vừa rời đi liền đưa tới Satoshi cùng Itachi chú ý. Kia nhanh chóng đi xa thân ảnh chiếu vào bọn họ mi mắt. Đuổi không đuổi? Itachi chợt giọng hỏi. Satoshi chần chờ thoáng cái, lắc đầu nói, tính, lấy đại cuộc là trọng, để cho bọn họ đi đi. Hiện tại trọng yếu nhất là tiêu diệt những kia Zetsu trắng phân thân. Ân, số lượng hẳn sẽ không rất nhiều. Trước tập kích hắn những kia Zetsu trắng phân thân, dựa theo hắn sơ lược tính toán nói cũng có 1000 số lượng tả hữu. Cái này một lần tấn công Konoha nếu như bọn họ mục đích là cứu vớt Conan nói. Như vậy hẳn số người sẽ không rất nhiều. Mà nếu như là ôm phá hủy Konoha con mắt tới nói. Người kia mấy liền sẽ nhiều hơn một chút. Itachi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lập tức thuấn thân thuật rời đi. Vùi đầu vào nó hắn địa phương chiến đấu. Mấy người các ngươi tiếp tục tiêu diệt địch nhân. Là 5 người buông lỏng phòng bị, sau đó lại nhanh chóng rời đi tìm một chút một sóng địch nhân. Trong rừng rậm, khắp nơi đều có Zetsu trắng phân thân tồn tại, có phần vải rất rộng, có là tương đối dày đặc. Chiến đấu trong rừng rậm các cái địa phương khai hỏa, dựa vào đối hoàn cảnh quen thuộc, Konoha nhẫn giả sức chiến đấu phá biểu hiện, thoạt nhìn đã áp chế Zetsu trắng phân thân. Dõi mắt trông về phía xa, khổng lồ kia màu đỏ dần dần hướng bên này đến gần. Cửu vĩ, chậc chậc, Naruto ngón này chơi được thật là khéo. Dùng trước cửu vĩ chakra, giữ lại chính mình chakra. Ân, rất thông minh lựa chọn. Cửu vĩ bản thể xuất hiện, hắn chỗ sử dụng được nhẫn thuật tự nhiên cũng là cửu vĩ chính mình chakra. Cơ bản cũng là vĩ thú ngọc như vậy công kích, mà Naruto là thì không cần tiêu hao cái gì chakra, nhiều nhất chính là sau khi tỉnh lại cảm thấy một chút khó chịu. Rất nhanh liền có thể tiếp tục chiến đấu, cửu vĩ nhanh chóng trong rừng rậm chạy, màu đen vĩ thú ngọc từ trong miệng hắn phun ra. Liên tục nhiều cái đánh trúng phương hướng khác nhau, đưa tới trận kịch liệt chakra ba động. Nổ mạch ầm ầm nổ vang, vĩ thú ngọc chứng minh hắn giết chết Zetsu trắng phân thân hiệu suất. Vĩ thú ngọc chỉ cần cửu vĩ hơi chút ngưng tụ thoáng cái chakra. Nhẹ nhàng thoải mái liền có thể hủy diệt một ngọn núi. Hiện tại phòng trừng tới đây là Konoha hắn mới không hoàn toàn bộc phát ra. Nếu không nói, sợ rằng những kia Zetsu trắng phân thân đã sớm treo. Đương nhiên. Konoha nhẫn giả cũng phải treo. Hả? Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn bị ngoài ra một phen cảnh tượng hấp dẫn. Tại hắn bên trái ước chừng 2 cây số trong rừng rậm. Từng đạo tia sáng màu đỏ đem chung quanh hết thảy cây cối toàn bộ chém xuống. Chung quanh tràn đầy tia sáng màu đỏ. Ở phía dưới, vô số Zetsu trắng phân thân co quắp trên mặt đất. Thân thể bị tia sáng màu đỏ cắt vô số lần. Nha đầu lực lượng, như vậy nói cách khác Sunet các nàng trở lại. Nhẹ nhõm nhận ra loại năng lực này thuộc về người nào. Nha đầu trước còn tại Hoàng Cung. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này vậy thì chứng minh một chuyện. Sunet các nàng cũng trở về Konoha. Nên tăng nhanh độ tiến triển thời điểm. Âm thầm nói một câu. Satoshi thân thể hóa thành màu đen u quang độn đi, tiến vào ngoài ra một mảnh trong chiến trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,